Bên trong, một vị thân mang lam sam tinh tế thân ảnh, xếp bằng ngồi dưới đất. Một đầu thuận hoạt màu băng lam tóc xanh, như thác nước dọc theo thon gầy lưng rủ xuống trên mặt đất. Ở xung quanh, vô số hàn băng khí đông tràn ngập mờ mịt, đem mặt đất đều là rát lên một tầng trắng bạc. Không biết qua bao lâu, nàng này thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sau đó đột nhiên mở ra băng lam hai con ngươi. Oanh, một cỗ bồng bột chân khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, như vậy ba động, vượt xa Bắc Đương Quy Chi Lưu. Luyện khí cảnh ngũ chuyển, Sở Đông Lưu lưu lại cực phẩm linh dược cùng đan dược, quả nhiên đối hàn băng chân khí có chỗ trợ giúp, ta Huyền Minh băng tâm quyết cũng đã tu luyện đến đăng đường nhập thất. Hạ Ngữ Băng nói nhỏ thì thào, còn nếu là tin tức này truyền ra đi, tất nhiên lại phải nhấc lên chấn động không nhỏ, luyện khí cảnh ngũ chuyển, đã bỏ lại xa xa Thiên Hà phủ mấy vị thiên kiêu. Bất quá tuy là như thế, nhưng ta trọng yếu nhất, vẫn là băng chi kiếm ý, nếu là có thể đem môn này kiếm ý lĩnh ngộ thấu triệt, ta liền có thể tại thập phủ tinh anh hội bên trên đoạt được thứ nhất, đến lúc đó, tam đại tông môn, tứ đại học phủ, mặc ta chọn lựa. Hạ Ngữ Băng tuy là nữ tử, cũng rất có dã tâm, không phải cũng sẽ không dùng thủ đoạn như thế hãm hại Diệp Cô Thần. Nhưng nghe nói cái kia Diệp Cô Thần khôi phục kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn đánh bại Bắc Đương Quy, tóm lại là cái tai họa ngầm, nếu là có cơ hội, tại thập phủ tinh anh hội lên kết. Hạ Ngữ Băng tự nói, ngữ khí tùy ý, như là nói xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng nói nhiệt độ chung quanh, lại lần nữa thấp xuống không ít. Đang trợ giúp Sở Tích Tình đoạt được tinh ngọc khoáng mạch về sau, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa về tới Thính Huyết Lâu. Trở thành mang theo huyết mặt nạ màu đỏ sát thủ kiếm ma. Tại thời gian nhàn hạ, Diệp Cô Thần liền sẽ đến Thiên Chú Các bên trong, cùng Sở Tích Tình giao lưu đúc kiếm chi pháp. Cho nên cái gọi là chế tạo luyện khí, chính là tài liệu điệp ra tổ hợp, lấy chân khí đả thông khí mạch. Tại lầu các bên trong, Sở Tích Tình cùng Diệp Cô Thần trao đổi. Cùng Sở cô nương nói chuyện với nhau, quả nhiên thu hoạch không ít. Diệp Cô Thần cười nhạt, thật sự là hắn muốn chế tạo ra một thanh chỉ thuộc về của mình kiếm. Nếu là có cơ hội, có thể mang ngươi trước đi ta Thiên Chú Các chú tạo thất, tự tay trải nghiệm chế tạo có lẽ sẽ tốt hơn. Sở Tích Tình cười nói, liền tại này lúc, dưới lầu các đột nhiên lại truyền ra huyên náo thanh âm. Sở Tích Tình cùng Diệp Cô Thần đều là đứng dậy, xuống lầu về sau, tại Thiên Chú Các cửa, một người quần áo lam lũ lão già họng hẻm tại cửa ra vào, chung quanh vây quanh mấy tên hộ vệ nữ hầu. Lại là hắn, Sở Tích Tình có chút khiêu nghi, Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, chính là trước đó cái kia cái lão tử quỷ. Diệp Cô Thần còn từng cho hắn 10 khối tinh ngọc đi mua rượu. Lão già ta muốn uống rượu, chỉ cần rượu, toàn thân rượu mùi thối lão tử quỷ khóc lóc om sòm, lăn lộn trên mặt đất. Tốt một cái lão già, dám tại ta Thiên Chú Các dương oai, thị vệ, đem hắn đuổi đi. Một vị nữ hầu mày liễu đứng đấy, mắng chửi nói. Chậm rãi, một người trầm ổn bình thản thanh âm vang lên. Lá, Diệp công tử, nữ hầu thấy Diệp Cô Thần xuất thân, vội vàng lui đến một bên. Muốn uống rượu, đi thôi. Diệp Cô Thần hất lên ống tay áo, lão tử quỷ ngẩn người, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bóng lưng, cặp kia vẫn đục trong đôi mắt già nua tựa hồ có cái gì lóe lên liền biến mất, sau đó hắn đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, theo bên trên đi. Trong tử quán, Diệp Cô Thần cùng lão tử quỷ ngồi đối diện nhau, trước mặt tràn đầy một bàn đều là rượu ngon. Lão tử quỷ ăn như hổ đói địa uống vào, Diệp Cô Thần chỉ là cầm bát rượu cạn rót. Trọn vẹn trải qua đi nửa ngày, đầy bàn rượu cơ hồ đều bị lão tử quỷ uống xong. Diệp Cô Thần chỉ là uống xong rượu rượu trong chén. Tiểu tử, ngươi không thích uống rượu. Lão tử quỷ liếc Diệp Cô Thần một chút. Rượu loạn tâm tính, uống rượu di tình, đại uống thương thân. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hừ, rượu cũng uống xong, lão già ta đi. Lão tử quỷ dùng dơ giấy bẩn thỉu ống tay áo lau miệng, đứng dậy liền muốn cách đi. Ai, Diệp Cô Thần chợt thở dài. Tiểu tử, than thở cái gì? Lão tử quỷ nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Gặp lại làm gì từng quen biết. Diệp Cô Thần hình như có chỉ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lão tử quỷ nhãn ngọn nguồn tối mang lóe lên. Ta từng vì Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu, bị người ta vu cáo, trong cơ thể tiên thiên kiếm thai bị đoạt, kiếm mạch tẫn phế, gặp vô số nói xấu, thóa mạ, làm nhục, xin hỏi tiền bối, tại hạ có thể tính bi thảm. Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Một tiếng tiền bối, để lão tử quỷ ánh mắt càng là ngưng tụ. Lời này của ngươi cùng lão già ta có quan hệ gì? Lão tử quỷ úng thanh nói, tiền bối chẳng lẽ không phải cùng tiểu tử, cũng là thiên nhai lưu lạc người sao, không phải vì sao như hiện tại như vậy, cả ngày mượn rượu giải sầu, tê liệt chính mình. Diệp Cô Thần nói, cái gì mê sảng, lão già ta nghe không hiểu. Lão tử quỷ phất tay áo liền muốn cách đi, tiền bối chính là một vị chú tạo sư. Lão tử quỷ bộ pháp đột nhiên ngưng lại, ta xem tiền bối hổ khẩu có nhiều vết chai dày, chính là rèn đúc nhiều năm lưu lại, trên thân mặc dù mùi rượu dày đặc, nhưng là khó nén cái kia một tia khói lửa mùi, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, tiền bối cũng là một cái kiếm si. Diệp Cô Thần vừa dứt lời, lão tử quỷ chậm rãi xoay người. Tiểu tử thúi, ngươi có thể nào khẳng định lão già ta là kiếm si? Trực giác, Diệp Cô Thần cười thần bí, nhưng phải biết, thân là chìm đắm kiếm đạo hơn 40 năm, tung hoành thiên hạ kiếm ma, đối với cùng là ái kiếm như si người, có cực kỳ bén nhạy phát giác. Nói là trực giác, cũng không đủ. Lão tử quỷ nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, trên người ngươi có một thanh bị hao tổn linh văn thần binh. Hoàn toàn chính xác, nhưng không biết tiền bối hỏi này ý gì. Diệp Cô Thần gật đầu, hừ, tiểu tử ngươi mời lão già ta uống nhiều rượu như vậy, ta cũng không phải cái kia chiếm tiện nghi người, kiếm lấy ra. Lão tử quỷ duỗi ra một đôi bẩn thỉu khô tay, như đổi lại người bình thường, đừng bảo là giá trị liên thành linh văn thần binh, cho dù là linh khí, đều khó có khả năng tùy ý giao cho một cái đều không biết ngọn ngành người. Nhưng Diệp Cô Thần chỉ là mỉm cười thản nhiên, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, kiếp trần rơi tại lão tử quỷ nhãn bên trong. Lão tử quỷ khô cạn như vuốt chim tay, khẽ vuốt thân kiếm, như là vuốt ve nhiều năm không thấy thê tử. Sau đó, quay người tức đi, thậm chí không cùng Diệp Cô Thần chào hỏi một tiếng. Diệp Cô Thần bật cười lớn, cũng không có đuổi kịp đi. Hắn biết, lão tử quỷ tất nhiên không phải người bình thường, nhưng từ cái kia rơi xuống tàn tật hai tay xem ra, lão tử quỷ tất nhiên cũng có một phen không muốn người biết ngăn trở kinh lịch. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần còn không có ý định tìm tòi nghiên cứu lão tử quỷ thân phận. Tại này về sau, Diệp Cô Thần liền một lần nữa về tới tu luyện thời gian, hắn ở lại tại Thương Hà Thành bên ngoài rừng trúc nhỏ cư bên trong, một mặt tăng lên cảnh giới tu luyện, một mặt lấy thính huyết lâu kiếm ma thân phận, ma luyện kiếm thuật. Mà trong đoạn thời gian này, Diệp Cô Thần tu vi cũng từ tinh nguyên cảnh 5 tầng thăng lên đến tinh nguyên cảnh 7 tầng, mặc dù không còn có như trước đó điên cuồng như vậy dâng lên, nhưng cũng làm gì chắc đó. Cùng thì ngoài ý muốn chính là, thính huyết lâu kiếm ma cái thân phận này, vậy mà cũng leo lên Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đứng hàng hơn 40 vị, nhưng là bao quát thiên hà phủ cùng xung quanh mấy cái phủ, đều là biết thính huyết lâu bên trong lại ra một vị mang theo hắc sắc mặc nạ thiên chi kiêu tử. Nghe nói thính huyết lâu cái kia cái kiếm ma, coi là thật kinh khủng gấp. Hắn ám sát giống như không có một lần thất bại. Liền đúng vậy a, bao quát kiếm ma ở bên trong, tăng thêm dạo oanh, vũ thị sầu, hồng phát quỷ, thánh nguyên thiên kiêu bảng thiên kiêu, thính huyết lâu trọn vẹn chiếm 4 cái. Ở trong đó vũ thị sầu đứng hàng thứ 4, hồng phát quỷ đứng hàng thứ 13, dạo oanh thứ 37, mà kiếm ma, thì là gần nhất mới xuất hiện, đứng hàng thứ 42 vị. Bất quá đáng tiếc, thập phủ tinh anh hội tổ chức chính là vì tam đại tông môn, tứ đại học phủ chọn lựa đệ tử làm chuẩn bị. Bọn hắn đều là thính huyết lâu thích khách, tự nhiên không có khả năng gia nhập này bảy đại thế lực. Diệp Cô Thần đi tại Thương Hà Thành bên đường, bên tai nghe nhàn nát ngôn ngữ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mới ngắn ngủi một đoạn thời gian, kiếm ma thanh danh xem như đánh ra. Sau đó, Diệp Cô Thần thay đổi áo đen huyết diệt, tiến nhập thính huyết lâu một chỗ trụ sở bên trong, bắt đầu như là thường ngày xác nhận nhiệm vụ. Vậy mà, khi Diệp Cô Thần vừa đến không gian dưới đất lúc, lại đột nhiên phát hiện bầu không khí không tầm thường. Rất nhiều thính huyết lâu thích khách, ánh mắt đều là đồng dạng nhìn qua cái kia không gian dưới đất cuối cùng, ngọc giản bày ra chỗ. Một viên huyết thẻ ngọc màu đỏ, đỏ tươi chói mắt, như là máu tươi. Huyết sắc ngọc giản, cao cấp nhất cũng nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chương 31, thập bát huyết ngục mở. Huyết sắc ngọc giản nhiệm vụ, đều là tập thể nhiệm vụ, không phải là bất luận cái gì một cái thích khách có thể đơn độc hoàn thành, cho dù là kim diện thích khách cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, này cái huyết sắc ngọc giản bị một cái vóc người cao lớn, toàn thân đều bao phủ tại đen kịt áo choàng bên trong thân ảnh cầm lấy. Đạo thân ảnh này đứng ở nơi đó, quanh thân tản mát ra một cỗ ảm đạm khí tức âm lãnh. Hắn một tay nắm huyết sắc ngọc giản, một tay nắm một thanh so với hắn thân cao cũng cao hơn ra 3 thước dữ tợn liêm đao, tựa như tử thần. Thính huyết lâu tứ đại phán quan thứ nhất, ma phán quan. Thính huyết lâu chân chính cao tầng, ngoại trừ chính phó lâu chủ bên ngoài, chính là huyết, ảnh, u, ma, tứ đại phán quan. Này huyết sắc ngọc giản nhiệm vụ, lại là từ ma phán quan dẫn đầu, xem ra nhiệm vụ độ khó cùng mức độ nguy hiểm không phải bình thường. Trước đó cũng từng xuất hiện mấy lần huyết sắc ngọc giản, nhưng đều là từ mấy vị kim diện sát thủ dẫn đầu, lần này lại là phán quan dẫn đầu, tất nhiên hung hiểm vạn phần. Chư vị rất nhiều ngân diện, thiết diện thích khách, châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận không dứt. Yên tĩnh, nhưng gặp ma phán quan nói nhỏ một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn bộ không gian dưới đất đều là một thoáng thì tĩnh mịch xuống dưới. Tại thính huyết lâu bên trong, phán quan uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhiệm vụ lần này, từ ta dẫn đầu, tăng thêm 5 vị kim diện sát thủ, ngân diện sát thủ cần 15 vị, thiết diện sát thủ cần 50 vị, muốn tham gia có thể đến đây đăng ký, nhưng cần phải suy nghĩ kỹ, nhiệm vụ lần này không cẩn thận khả năng liền khó giữ được tính mạng. Ma phán quan thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong, chợt vang lên rất nhiều thích khách tiếng thán phục. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là mang chút kinh ngạc. Bỏ qua một bên thực lực thâm bất khả chắc ma phán quan không nói, chỉ là 5 vị kim diện sát thủ, 15 vị ngân diện sát thủ. Cái kia chính là 5 vị sinh tử huyền quan cường giả, 15 vị thần hồn cảnh cường giả. Đội hình như vậy, cho dù là thiên hà phủ ngũ đại thế gia, đơn độc bất luận cái gì một cái thế gia, đều không bỏ ra nổi đội hình như vậy. Bọn hắn đây là muốn đi diệt môn à, thế nhưng là cho dù diệt môn, đội hình như vậy không khỏi cũng quá mức xa hoa. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, bất quá càng là xuất ra đội hình như vậy, thì càng đại biểu nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cực lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thích khách đều là câm thanh âm, do dự không dứt. Thấy không ai dám ứng, ma phán quan hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bởi vì lần này nhiệm vụ rất có phong hiểm, cho nên lần này phá lệ, tham gia nhiệm vụ lần này thiết diện sát thủ, đều có một lần tiến vào thập bát huyết ngục trước tám ngục cơ hội, mà lại là tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu liền có thể trước đi. T, lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian dưới đất đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó đột nhiên vang lên đạo đạo tiếng thán phục. Kim diện sát thủ, ngân diện sát thủ, đều là thực lực cường hãn, muốn đem huyết tích tử rót đầy, tiến vào thập bát huyết ngục cũng không phải là phi thường khó khăn. Nhưng đối với thiết diện sát thủ tới nói, muốn tiến vào thập bát huyết ngục liền có chút khó khăn, cần hao phí thời gian rất lâu. Mà dưới mắt, tham gia một cái huyết sắc nhiệm vụ, đều có thể tiến vào thập bát huyết ngục trước 8 tầng, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thập bát huyết ngục, thính huyết lâu trọng yếu nhất bí địa, là tất cả thích khách đều hướng tới địa phương. Nghe đồn xông qua thập bát huyết ngục, liền có thể lĩnh ngộ tu la kiếm ý, nhưng tại toàn bộ thính huyết lâu bên trong, ngoại trừ cái kia thần bí thính huyết lâu chủ ngoại, còn chưa có người có thể xông qua 18 tầng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thập bát huyết ngục duy nhất cơ duyên chỉ có tu la kiếm ý. Thập bát huyết ngục, tổng cộng có 18 tầng, nghe đồn mỗi một tầng, đều có không ít cơ duyên. Hoặc là một môn kiếm thuật, hoặc là một môn bí thuật, hoặc là cực phẩm linh khí, hoặc là công pháp các loại. Cũng chính là bởi vậy, thập bát huyết ngục mới khiến cho tất cả thính huyết lâu thích khách chạy theo như vịt. Cho dù bọn hắn biết chính mình có lẽ không cách nào xông qua 18 tầng, lĩnh ngộ tu la kiếm ý, nhưng ít ra có thể có được nó cơ duyên của hắn. Toàn bộ không gian dưới đất, tại ma phán quan ném ra ngoài này cái dụ hoặc về sau. Rất nhiều thích khách hô hấp rõ ràng đều thô trọng, hiển nhiên là chỗ tốt này để bọn hắn tâm động vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc, muốn lấy được một ít gì đó, có lẽ nỗ lực sẽ càng nhiều. Nhiệm vụ lần này, có nguy hiểm đến tính mạng, dù là cơ duyên cho dù tốt, không có mệnh đi hưởng thụ cũng là dư thừa. Liền tại như vậy tĩnh mịch bên trong, một cái mang theo thanh âm khàn khàn lại là đột nhiên mở miệng. Ta đi, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong rất nhiều thích khách đều là xem đi, lên tiếng người chính là một cái thiết diện sát thủ. Nhưng là hắn nhưng lại có một đầu đỏ tươi như máu tóc dài, quanh thân tản ra máu tanh khí tức. Không phát quỷ, quả nhiên là hắn, một cái không muốn mạng tên điên. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên vang lên. Không phát quỷ, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 13, tính cách quái gở bất thường, lạnh lùng thị sát. Từ trình độ nào đó nói, đồng hóa thân kiếm ma Diệp Cô Thần có chút tương tự. Nhưng Diệp Cô Thần chỉ là vì đem huyết tích tử rót đầy, đổi lấy lĩnh ngộ tu la kiếm ý cơ hội. Mà hồng phát quỷ chỉ là đơn thuần dễ giết mà thôi. Ta cũng đi, một đạo khác thanh bần giọng nữ vang lên, đương nhiên đó là Dạ Oanh. Từ Diệp Cô Thần gia nhập thính huyết lâu về sau, hắn cùng Dạ Oanh liền không còn có gặp nhau, nước giếng không phạm nước sông. Còn có ta, Diệp Cô Thần không có cái gì do dự, hắn gia nhập thính huyết lâu chính là vì tiến vào thập bát huyết ngục, lĩnh ngộ tu la kiếm ý. Bây giờ có thể có được tiến vào thập bát huyết ngục cơ hội, dù là chỉ mở ra trước tám ngục, đối với Diệp Cô Thần mà nói. Cũng 10 phần trọng yếu, có thể vì ngày sau xông qua thập bát huyết ngục đặt vững cơ sở. Không phát quỷ, Dạ Oanh, kiếm ma, ngoại trừ cái kia thần bí nhất, rất ít hiện thân, thậm chí rất ít nhận nhiệm vụ vũ thì sầu bên ngoài, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên thính huyết lâu tam đại thiên kiêu, đều là tiếp nhận này cái huyết sắc nhiệm vụ. Có Diệp Cô Thần chờ dẫn đầu, rất nhanh, cần nhân thủ lợi dụng gom góp. Nhiệm vụ định tại một tháng về sau, mà mấy ngày về sau, Diệp Cô Thần chờ sẽ tại ma phán quan dẫn đầu dưới. Tiến về thính huyết lâu thần bí nhất thập bát huyết ngục. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trải qua đi, ma phán quan mang theo Diệp Cô Thần các loại tham gia nhiệm vụ thích khách, đi đến một chỗ khu vực. Âm phong đồi núi chính là Thánh Nguyên Vương triều một chỗ hiểm địa, quanh năm dù đãng một cỗ âm sát chi phong, cho dù là luyện khí cảnh tông sư, không cẩn thận cuốn vào âm sát chi phong bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát, hài cốt không còn. cho nên trên âm phong đồi núi, hãn hữu võ giả cùng yêu thú tung tích. Nhưng cũng bởi vì từng có rất nhiều võ tu vẫn lạc tại âm sát chi phong bên trong, cho nên lưu lại không ít nguyên giới, bảo vật, linh khí loại hình đồ vật, cũng là không thường có chút võ giả tới đây mạo hiểm tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt. Xa xa, Diệp Cô Thần chính là mơ hồ có thể nhìn thấy, một cỗ âm sát chi phong, hình thành vòi rồng, tại toàn bộ đồi núi phía trên vừa đi vừa về quét sạch. Cái kia cỗ âm hàn hung hãn ba động, làm cho Diệp Cô Thần đều là ẩn ẩn ngưng lông mày. Nhưng là tại ma phán quan dẫn dắt phía dưới, Thính Huyết Lâu một nhóm giờ phút này cũng không có gặp được âm sát chi phong. Không biết qua bao lâu, ma phán quan dẫn đầu một nhóm thích khách tiến nhập âm phong đồi núi chỗ sâu. Nơi đây âm sát chi phong càng là dày đặc, lại cơ hồ không có quy luật, đừng bảo là luyện khí cảnh tông sư, dù là thần hồn cảnh cường giả, không để ý cũng có thể chết ở đây. Nhưng ma phán quan y nguyên như là biết trước, vòng qua rất nhiều âm sát chi phong. Rốt cục, lại qua một đoạn thời gian, ma phán quan đột nhiên dừng bước lại. Nơi này đã là âm phong đồi núi chỗ sâu nhất, bình thường cường giả đều khó mà đặt chân ở đây. Nhưng gặp ma phán quan xuất ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu, lệnh bài này như máu tươi đổ bê tông mà thành, trên đó khắc lấy một con mắt, nhìn xem khiếp người vô cùng. Thập bát huyết ngục, mở, ma phán quan đem chân khí quán chú tiến lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong. Diệp Cô Thần một chút xem đi, chung quanh thổ địa một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì sơn lĩnh hang động. Liền tại Diệp Cô Thần nghi hoặc thời khắc, nhưng gặp một trận ầm ầm tiếng vang, từ dưới đất truyền ra. Sau đó, từng đạo huyết sắc tia sáng, từ lòng đất nổ bắn ra mà ra, lẫn nhau xen lẫn, hình thành phức tạp khó lường quỹ tích. Từng đầu thần bí huyền ảo huyết hồng sắc đường vân tại khắp nơi phía trên hiển hóa, sau đó toàn bộ mặt đất, đột nhiên vỡ ra một cái khe, càng lúc càng lớn, về sau tạo thành một cái cơ hồ đen kịt không đáy hang động. Một đạo lẻ loi trơ trọi xoắn ốc cũ kỹ bậc thang, lan tràn hướng hắc ám chỗ sâu nhất. Trong đám người phát ra kinh ngạc thanh âm, trong đó có một bộ phận thích khách là lần đầu tiên tiến vào thập bát huyết ngục, tự nhiên không biết thập bát huyết ngục vậy mà ở vào dưới mặt đất. Đi thôi, ma phán quan lạnh ngữ nói. Diệp Cô Thần chờ dọc theo thềm đá đi xuống, chung quanh tia sáng bị nuốt hết. Không biết đi được bao lâu, Diệp Cô Thần cảm giác hẳn là đạt tới dưới đáy, phía trước rõ ràng là một cái to lớn thanh đồng cửa đá. Thanh đồng cửa đá pha tạp mà phong cách cổ xưa, lưu lại huyết hồng sắc vết tích, coi trọng đi giống như lây dính máu tươi. Mơ hồ trong đó, từ bên trong cửa tựa hồ truyền đến từng tia từng sợi âm phong quỷ khiếu thanh âm, nghe để cho người ta lông tơ đứng đấy. Đây cũng là thập bát huyết ngục tầng thứ nhất, nếu là chuẩn bị tốt liền tiến vào bên trong đi, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, có năng lực giả, có thể xông đến tầng thứ 8, như không kiên trì được, còn có thể lui ra ngoài, bảo toàn tính mệnh. Ma phán quan trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, này phiến lây dính máu tươi thanh đồng cửa đá, ầm ầm mở ra. Một cỗ âm hàn sâu thẳm khí tức lan tràn mà ra. Đi thôi, ma phán quan vung tay lên, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong rất nhiều tham gia nhiệm vụ lần này thích khách, đều là không chút do dự tiến vào bên trong. Chương 32, Bạch Ngân Thi Khôi. Đợi đến tất cả thích khách đều tiến vào bên trong về sau, thanh đồng cửa đá ầm vang một tiếng quan bế. Tại ma phán quan bên cạnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo tinh tế thân ảnh yểu điệu. Đạo thân ảnh này mặc bó sát người áo đen, thân thể đường cong phác họa ra lệnh miệng lưỡi khô không khốc độ cong. Trên mặt của nàng che một lớp vải đen, duy chỉ có lộ ra một đôi đen nhánh như điểm tinh con ngươi. U Ly, ngươi sao có hứng thú tới? Ma phán quan thản nhiên nói. Tên này che mặt nữ tử, đương nhiên đó là Thính Huyết Lâu tứ đại phán quan thứ nhất U phán quan, U Ly. Ta đến xem cái kia cái bị lâu chủ coi trọng tiểu gia hỏa, kết cục có thể xông đến tầng thứ mấy. U Ly ngữ khí lười biếng nói. Diệp Cô Thần, đã từng thiếu niên kiếm tông. Nghe nói hắn gia nhập ta Thính Huyết Lâu, chính là vì này thập bát huyết ngục bên trong tu la kiếm ý. Ma phán quan nói, này thập bát huyết ngục mấy tầng trước còn tốt, chỉ là đối thực lực kiểm trắc, đến đằng sau mới thật sự là đối linh hồn ý chí khảo nghiệm. U Ly trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, hiển nhiên, bọn hắn thân là phán quan, đã từng xông qua thập bát huyết ngục, nhưng cho dù lấy tu vi của bọn hắn, cũng vô pháp hoàn chỉnh xông qua đi. Cái kia cuối cùng mấy ngục kinh khủng, để U Ly bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Muốn có được tu la kiếm ý, liền nhìn hắn có hay không này cái khả năng. Ma phán quan lắc đầu nói, thập bát huyết ngục tầng thứ nhất, Diệp Cô Thần chờ tiến vào bên trong, phát hiện nơi đây rõ ràng là một mảnh mờ tối không gian, tràn ngập màu lam nhạt sương mù, nhìn lộ ra thê lãnh mà quỷ dị. Diệp Cô Thần trước đó nghe nói qua, thập bát huyết ngục, cường điệu tại đối linh hồn ý chí phương diện khảo nghiệm, dưới mắt hoàn cảnh như vậy, nếu là người bình thường sợ là đã sớm hai cỗ run run, trong lòng không ngừng đang đánh trống. Nhưng tốt tại Thính Huyết Lâu thích khách ở tâm tính phương diện đều là khuynh hướng lãnh khốc, cho nên ngược lại là không có cái nào cái thích khách náo ra trò cười. Đi về phía trước đi cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần liền thấy được từng ngụm quan tài, ngổn ngang lộn xộn địa trưng bày. Quan tài, liền tại Diệp Cô Thần nghi hoặc thời khắc, nhưng gặp cái kia từng ngụm quan tài nắp quan tài, đột nhiên vỡ ra, từng đầu tràn ngập mục nát khí tức tử thi, mang theo thăm thẳm quỷ khí, đối thính huyết lâu một nhóm thích khách kích xạ mà đến. Những tử thi này, hai mắt màu đỏ tươi, bên ngoài thân hiện ra hoàng đồng màu sắc, coi trọng đi kiên cố phi thường. Đây là thi khôi, Diệp Cô Thần nhận ra, cái gọi là thi khôi, chính là lấy thi thể tế luyện mà thành khôi lỗi, bực này mất hết thiên lương thủ đoạn bị rất nhiều người chán ghét xem thường, bình thường là tà ma ngoại đạo mới có thể trộm lấy võ giả thi thể luyện thành thi khôi. Nhưng thính huyết lâu vốn cũng không phải là cái gì chính đạo tổ chức. Hưu, một đạo huyết hồng thân ảnh xuất thủ, chính là Hồng Phát Quỷ, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào thập bát huyết ngục, coi trọng đi có chút xe nhẹ đường quen. Hồng Phát Quỷ vũ khí là một thanh huyết hồng sắc mang theo dây xích liêm đao phá không mà đi, một thoáng thì đem một đầu thi khôi chém đầu. Mà liền tại đầu này thi khôi bị chém đầu về sau, một đoàn lớn chừng quả đấm huyết sắc quang đoàn, đột nhiên bay đến Hồng Phát Quỷ trên thân, dung nhập trong đó. Nháy mắt sau đó, Hồng Phát Quỷ sinh mệnh khí tức ẩn ẩn lại dâng lên một điểm. Cái kia chẳng lẽ là sinh mệnh tinh túy? Diệp Cô Thần kinh ngạc, võ giả lâu dài tu luyện, thể phách cường kiệt, có được nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh hoa. Mà này chút thi khôi, có thể như người thường linh hoạt, trừ ra khắc ấn ở tại trên người khôi lỗi ấn ký bên ngoài, chính là dựa vào cái kia một đoàn sinh mệnh tinh túy. Đương nhiên, sinh mệnh tinh túy cũng có thể bị người hấp thu, từ đó tăng cường chính mình khí huyết thể phách. Thập bát huyết ngục bên trong, quả nhiên cơ duyên trùng điệp, không chỉ có tu la kiếm ý. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn mặc dù vượt qua nhục thân huyết kiếp đệ nhị kiếp, lại tu luyện dịch cân kinh, khí huyết xương cốt cường kiện vô cùng, nhưng cũng không ngại nhiều. Sau một khắc, Diệp Cô Thần đồng dạng xuất thủ, cầm trong tay cực phẩm linh khí huyết tích tử, hùng hồn tinh nguyên quán chú tiến trong đó, 15 đạo huyết màu đỏ khí mạch đều bị thắp sáng. Sắc bén kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, Diệp Cô Thần trực tiếp xuất kiếm. Cái kia huyết hồng sắc lưỡi kiếm nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chính là thính huyết lâu thích khách đều sẽ tu luyện tiên thiên kiếm thuật, ảnh kiếm thuật. Phốc phốc, thi khôi nhục thân mặc dù phi thường cứng cỏi, nhưng hiển nhiên vẫn là không cách nào ngăn cản Diệp Cô Thần kiếm chiêu. Diệp Cô Thần xem chừng, này chút hoàng đồng thi khôi thực lực, nói chung tương đương với tinh nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Diệp Cô Thần thực lực bây giờ tại luyện khí cảnh bên trong cũng coi là có một chỗ cắm rùi, tự nhiên không sợ này chút hoàng đồng thi khôi. Liền tại Diệp Cô Thần đánh chết đầu này thi khôi về sau, một đoàn huyết hồng sắc sinh mệnh tinh khí cũng là dung nhập trong cơ thể của hắn. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, hắn phát hiện chính mình không chỉ có khí huyết càng thêm hùng hồn mấy phần, với lại chuyển hóa ra càng nhiều tinh nguyên. Nếu là đánh giết càng nhiều thi khôi, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới khả năng lại lần nữa tăng tiến. Đã tiếp nhận huyết sắc nhiệm vụ, thực lực kia tự nhiên là càng mạnh càng tốt, Diệp Cô Thần buông tay buông chân, thi triển ảnh kiếm thuật, kiếm ảnh nhao nhao. Từng đoàn sinh mệnh tinh khí càng không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn. Mà Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới, cũng từng bước một nước lên thì thuyền lên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần tu vi cũng là dần dần nhảy lên tới tinh nguyên cảnh 7 tầng đỉnh phong, trước khi tầng 8 còn kém lâm môn một cước. Nhưng là có đôi khi cảnh giới ở giữa đột phá, kém chính là như vậy thật mỏng một tầng. Không được, hoàng đồng thi khôi trong cơ thể sinh mệnh tinh túy mặc dù hùng hồn, nhưng đối ta mà nói lấy góp nhặt tới cực điểm, không có tác dụng quá lớn. Liền tại Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ thời khắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng kinh hô. Phía trước, có mấy tòa đen nhánh vô cùng quan tài, theo thính huyết lâu thích khách đến, nhao nhao vỡ ra. Từng vệt tối ngân sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, rõ ràng là năm đầu thi khôi. Nhưng cùng với trước đó hoàng đồng thi khôi khác biệt, này năm đầu thi khôi, toàn thân hiện lên tối ngân sắc, thể phách mang theo một loại không thể phá vỡ lực lượng cảm giác. Cái kia trong đôi mắt màu đỏ tươi, cũng là so với hoàng đồng thi khôi càng sâu. Chung quanh sát khí dậy sóng, như sóng lăn lộn. Bạch ngân thi khôi, nếu như là hoàng đồng thi khôi thực lực có thể so với tinh nguyên cảnh đỉnh phong, cái kia bạch ngân thi khôi thực lực, liền là có thể so với chân chính luyện khí cảnh tông sư. Với lại không phải loại kia vừa mới đột phá luyện khí cảnh, ít nhất cũng có thể so với luyện khí tam chuyển trở lên tu vi. Bực này thi khôi, trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cũng xa không phải hoàng đồng thi khôi nhưng so sánh. Bất quá mặc dù có rất nhiều thiết diện sát thủ đều ngấp nghé bạch ngân thi khôi trong cơ thể sinh mệnh tinh khí, nhưng hiển nhiên bạch ngân thi khôi không có hoàng đồng thi khôi tốt như vậy trêu chọc. Cho dù này chút thiết diện sát thủ cũng đều là luyện khí cảnh tông sư, nhưng thi khôi không có cảm giác đau, giống như một cái lãnh đạm cỗ máy giết người, so với võ tu đến, thủ đoạn càng thêm trực tiếp tàn nhẫn. Phốc phốc, một vị luyện khí cảnh nhất chuyển thiết diện sát thủ, trực tiếp là bị một đầu Bạch Ngân Thi Khôi một quyền đánh bay, thổ huyết không ngừng. Giết, một cái lãnh đạm chữ, từ Hồng Phát Quỷ trong miệng phun ra, hắn đứng hàng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng người thứ 13, thực lực thủ đoạn hiển nhiên không phải bình thường luyện khí cảnh tông sư có thể so, hắn trực tiếp là đối một đầu Bạch Ngân Thi Khôi giết đi. Một bên khác, tu vi đột phá đến luyện khí cảnh tam chuyển Dạ Oanh, cũng là đối một đầu Bạch Ngân Thi Khôi xuất thủ. Muốn đột phá, xem ra cần phải đánh giết Bạch Ngân Thi Khôi. Diệp Cô Thần cũng không có nhàn rỗi, trong cơ thể tinh nguyên quán chú tiến huyết tích tử bên trong, từng đạo huyết hồng sắc khí mạch uốn lượn ra, lóe ra oánh oánh huyết quang. Hưu, một kiếm đâm đi, Thứ Nguyệt kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, Lưu Tinh Thứ Nguyệt. Diệp Cô Thần đánh trúng vào một đầu Bạch Ngân Thi Khôi, nhưng ở tại mũi kiếm tiếp xúc đến Bạch Ngân Thi Khôi bên ngoài thân lúc, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Một cỗ cực mạnh lực phản chấn ngược lại quét sạch hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hơi biến sắc mặt, đột nhiên chấn động cổ tay, tháo xuống cỗ này lực phản chấn. Thật cường hãn nhục thân, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, xem ra Bạch Ngân Thi Khôi cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Oanh, nhận quấy nhiễu Bạch Ngân Thi Khôi, hai mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, huyết mang hừng hực, một quyền đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đến. Chương 33, tiến giai. Hiện ra ngân mang quyền phong vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Như vậy cường hãn ba động, sợ là luyện khí cảnh tông sư đều khó mà tiếp nhận xuống tới. Nhưng Diệp Cô Thần khóe miệng lại là mang theo một tia nhàn nhạt cười. Hắn hiện tại kinh người nhất thủ đoạn, cũng không phải là cảnh giới, cũng không phải kiếm thuật, mà là nhục thân. Cường hãn chi cực nhục thân, tại đem dịch cân kinh tu luyện đến đại thành, đồng thời vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ hai tiểu kiếp về sau, Diệp Cô Thần nhục thân cường độ đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, dù là không dựa vào chân khí, đều có thể đối cứng luyện khí cảnh tông sư. Nhưng gặp Diệp Cô Thần bên ngoài thân ẩn ẩn có kim mang tối liếm, cùng thì trong cơ thể khí huyết oanh minh, một tầng khí huyết chi diễm ở tại bên ngoài thân bay lên, ẩn ẩn hiện lên long tượng chi hình. Vượt qua thứ hai tiểu kiếp, không chỉ có nhục thân sức khôi phục kinh khủng, càng là có được long tượng lực lượng. Oanh, Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng võ học, đồng dạng một quyền oanh sát mà đi. Không ít thích khách nhìn thấy Diệp Cô Thần vậy mà như vậy đối cứng Bạch Ngân Thi Khôi, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Này kiếm ma, chẳng lẽ không biết Thi Khôi cường hãn nhất địa phương, liền là nó đao kiếm khó thương nhục thân sao? Cùng Thi Khôi cận thân vật lộn, kiếm ma thật là nghĩ quẩn muốn tìm chết sao? Ầm ầm, nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho cái kia chút chế diễu thanh âm nghi ngờ, một thoáng thì im bặt mà dừng. Diệp Cô Thần cái kia ẩn ẩn hiện ra kim mang quyền phong, cùng Bạch Ngân Thi Khôi nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát ra như sấm rền vang vọng. Một vòng vô hình trong suốt gợn sóng, lấy quyền phong vì nguyên điểm, như sóng chiều khuếch tán ra. Hai tướng giao kích phía dưới, Diệp Cô Thần vậy mà cùng này Bạch Ngân Thi Khôi liều mạng cái tương xứng. Lập tức, Diệp Cô Thần như là một đầu hình người bạo long, toàn thân huyết diễm bừng bừng, như trong lửa ma thần, mơ hồ ở giữa, khí huyết hình thành long tượng chi hình, nương theo hai bên, cùng Bạch Ngân Thi Khôi oanh sát cùng một chỗ. Một bên khác, Hồng Phát Quỷ bạo phát ra luyện khí cảnh tứ chuyển kinh khủng tu vi, cũng đem một đầu Bạch Ngân Thi Khôi chế trụ. Dạ Oanh ngược lại là hơi yếu, nhưng cũng có thể cùng một đầu Bạch Ngân Thi Khôi đánh cái lực lượng ngang nhau. Còn lại hai đầu Bạch Ngân Thi Khôi thì là tiến vào trong đám người tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, nhưng là này chút thính huyết lâu thích khách, thân pháp đều là vô cùng nhanh chóng, cho nên bốn, năm cái liên hợp lại cùng nhau, ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng một đầu Bạch Ngân Thi Khôi dây dưa. Âm vang, Hồng Phát Quỷ bên kia, huyết hồng sắc xiềng xích liêm đao vạch phá không khí, phảng phất một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, càng không ngừng oanh kích tại Bạch Ngân Thi Khôi trên thân, nó hiện ra ngân mang cứng rắn bên ngoài thân, vậy mà cũng xuất hiện từng đạo bạch ngấn. Bên này, Diệp Cô Thần cũng không ham chiến, hắn thi triển ảnh kiếm thuật, huyết tích tử như một đạo huyết sắc quang mang, rơi tại Bạch Ngân Thi Khôi bên ngoài thân. Sau đó, tại huyết tích tử trên mũi kiếm, khí huyết đột nhiên nổ tung, huyết diễm lan tràn chí bạch bạc Thi Khôi trên thân. Thi Khôi không có cảm giác đau, cho nên cũng không bất kỳ cảm giác gì, nhưng là nó từng tế luyện nhục thân, lại là lặng yên không một tiếng động bắt đầu mềm hóa, thối rữa. Khí huyết chi diễm, đối với nhục thân khí huyết các loại, đều có rất mạnh tác dụng khắc chế, thậm chí có thể dùng huyết nhục làm chất dinh dưỡng thiêu đốt, rất khó dập tắt. Mà Bạch Ngân Thi Khôi, toàn thân cao thấp cũng không chân khí, chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi, vừa vặn bị Diệp Cô Thần khắc chế. Theo thời gian chuyển rời, Bạch Ngân Thi Khôi bên ngoài thân thối rữa càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thân hình đều bắt đầu cháy rừng rực, bị bao khỏa tại một đoàn huyết hồng sắc khí huyết chi hỏa bên trong. Giết, Diệp Cô Thần kiếm ra như kinh lôi, chính là nhất tự điện kiếm tiểu tuyệt chiêu. Nhưng gặp một đạo huyết sắc điện mang, vạch phá bầu trời, trực tiếp là đem đầu kia Bạch Ngân Thi Khôi đầu lâu chặt xuống. Bị khí huyết chi diễm đốt cháy qua Thi Khôi, nhục thân đã lại không trước đó như vậy kiên cố. Sau đó, một đoàn nồng hậu dày đặc đến cực điểm sinh mệnh tinh túy, như là lăn lộn hồng sắc nham tương, chui vào Diệp Cô Thần thân thể. Nương theo lấy này cực kỳ hùng hậu sinh mệnh tinh túy tiến vào, Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phun trào, như là phát lãng chiều cuồn cuộn lấy. Trong cơ thể hắn mỗi một cây mạch máu bên trong, đều có lấy khí huyết đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết. Rất nhanh, Diệp Cô Thần toàn thân chấn động, xương cốt phát ra như sấm sét bạo hưởng, cảnh giới của hắn cũng là đạt đến tinh nguyên cảnh tầng 8. Cỗ này đột phá khí tức, để đông đảo thính huyết lâu thích khách ghé mắt, song khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Cô Thần khí tức lúc, trong con mắt đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái gì, kiếm ma mới vừa vặn đột phá đến tinh nguyên cảnh tầng 8? Làm sao có thể, mới tinh nguyên cảnh, liền có được không dưới chấp luyện khí cảnh chiến lực. Với lại cái kia nhục thân, không khỏi cũng quá mức cường đại, sợ là phổ thông luyện khí cảnh tông sư cũng không sánh nổi. Diệp Cô Thần đột phá, dẫn tới một đám người chấn kinh, thậm chí ngay cả cái kia hồng phát quỷ, đều là ghé mắt nhìn Diệp Cô Thần một chút. Về phần Dạ Oanh, thì đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Cô Thần lợi hại, cho nên ngược lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Về sau, hồng phát quỷ cùng Dạ Oanh cũng là phân biệt đánh nát hai đầu bạch ngân thi khôi, còn lại hai đầu bạch ngân thi khôi thì bị một đám thích khách liên thủ đánh bại. Hồng phát quỷ cùng Dạ Oanh hấp thu sinh mệnh tinh túy, đến cũng không có đột phá, chỉ là nhục thân khí huyết hùng hồn rất nhiều. Mắt thấy thi khôi dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Cô Thần chờ không tại dừng lại, lại lần nữa đi đi. Rất nhanh, đám người đạt tới thập bát huyết ngục tầng thứ nhất cuối cùng, một cái pha tạp phong cách cổ xưa cửa đá lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Cái kia phiến đại môn két két mở ra, âm phong từng cơn đánh tới. Bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong tất cả thích khách, đều là không có chút gì do dự, tại nếm đến sinh mệnh tinh túy ngon ngọt về sau, bọn họ đều là biết, tại này thập bát huyết ngục bên trong, cơ duyên tất nhiên không ít. Thập bát huyết ngục, tầng thứ hai, tầng này, là một mảnh huyết hồng sắc không gian, tại không gian này bên trong, có từng đạo huyết sắc hư ảnh, này chút huyết sắc hư ảnh giống như quỷ mị, vô hình vô tướng, dù là dùng đao kiếm chặt đứt, cũng như thủy ngân, tản lại tụ. Mà này chút huyết sắc hư ảnh, có thể phát ra yêu ma tiếng rít đợt, có nhiễu loạn thần trí tác dụng. Rất nhanh liền có thích khách không chịu nổi, ôm đầu khóc giống kêu rên, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi. Bất quá này chỉ là thập bát huyết ngục tầng thứ hai, cho nên cái kia cỗ quấy nhiễu thần trí sóng âm cũng là không phải đặc biệt cường đại, nhưng đối với ngay cả thần hồn cảnh đều không có đạt tới võ giả tới nói, thì là một loại áp lực cực lớn. Diệp Cô Thần đồng dạng thừa nhận cỗ này tinh thần áp lực, nhưng là lấy hắn kiếp trước kiếm ma tâm tính, bực này quấy nhiễu cơ hồ đồng đẳng với không có gì. Với lại Diệp Cô Thần mơ hồ phát giác, linh hồn của mình thần thức, tựa hồ cũng ẩn ẩn có một tia tăng cường. Mặc dù Diệp Cô Thần cũng không có đạt tới thần hồn cảnh, cũng không có mở thức hải, nhưng cỗ này mơ hồ tăng cường còn có thể rõ ràng phát giác được. Rất hiển nhiên, ở chỗ này tu luyện lâu dài, đối với linh hồn thần thức tu luyện có ích lợi rất lớn. Qua sau một thời gian ngắn, Diệp Cô Thần các loại một số nhỏ thích khách, cũng là xông qua thứ hai ngục. Sau đó liền thứ ba ngục, để Diệp Cô Thần tiến vào mảnh không gian này lúc, hơi sửng sốt một chút. Bởi vì nơi đây chỉ có hắn một người, đều phân tán ra sao? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, bất quá hắn ngược lại là không do dự, một đường đi lên phía trước lấy. Kỳ dị là, khi Diệp Cô Thần đi lại một đoạn thời gian rất dài về sau, nơi đây lại là không có một tơ một hào động tĩnh, liền như là không có chút nào khảo nghiệm. Không thích hợp, Diệp Cô Thần bén nhạy trực giác đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Hưu, đột nhiên, một tia cực kỳ nhỏ âm thanh xé gió, trong chốc lát tập sát hướng Diệp Cô Thần phần gáy, đó là một thanh tối tăm trường kiếm. Một kiếm này nhanh chóng không ánh sáng, như là biến mất tại trong không gian. Mà đối mặt đây cơ hồ tất sát một kiếm, Diệp Cô Thần vậy mà giống như chưa tỉnh, không quay đầu lại. Chương 34, ảnh sát kiếm pháp, đổi lại bất kỳ người nào, nếu là chưa kịp phản ứng, có lẽ tình có thể hiểu. Nhưng Diệp Cô Thần, thế nhưng là có được kiếm ma nhạy cảm giác, đối với mũi kiếm phá toái hư không thanh âm, dù là ẩn tàng địa cho dù tốt, cũng có thể phát giác ra được. Nhưng Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác chính là không có quay đầu, mà là chậm rãi nắm chặt huyết tích tử. Hưu, cái kia từ phía sau lưng đánh tới một kiếm, tại chạm đến Diệp Cô Thần thời điểm, vậy mà như yên vụ như ảo ảnh trực tiếp tiêu tán. Mà tại Diệp Cô Thần trước người, một thanh tối tăm kiếm, bị một người áo đen nắm, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Có ý tứ, phía sau đánh lén một kiếm, chỉ là huyễn ảnh, đổi lại người bình thường, có lẽ thực biết bị lừa gạt. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút hăng hái, mới cái kia phía sau một kiếm, nửa thật nửa giả giống như thật. Nhưng Diệp Cô Thần lại cảm giác được, một kiếm kia chỉ có giá đỡ, chỉ có bề ngoài, lại không thực chất. Chân chính giết khí, đang ở trước mắt, hiện tại chỉ có Diệp Cô Thần một người, cho nên Diệp Cô Thần ngược lại là có thể tứ không kiêng sợ phát huy thực lực bản thân. Diệp Cô Thần một kiếm vung đi, kiếm khí như cực quang đột nhiên trôi qua, chính là cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Vậy mà, đối mặt Diệp Cô Thần nhanh như vậy một kiếm, người áo đen kia lại là bước chân một bước, thân hình cũng như kiếm ảnh, lặng yên tiêu tán, ẩn núp tại trong bóng tối. Đây là, vậy mà đem kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp với nhau, thú vị. Diệp Cô Thần ánh mắt phát sáng lên, hắn đã sớm đã nhận ra, người áo đen này kiếm pháp, có thính huyết lâu ảnh kiếm thuật hương vị, nhưng hiển nhiên so với ảnh kiếm thuật, trước mắt người áo đen chỗ thi triển ra kiếm pháp càng cao thâm hơn. Bởi vì hắn đã đem kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp với nhau. Hoặc là nói một cách khác, kiếm pháp cùng thân pháp vốn chính là một thể. Ảnh kiếm thuật chính là thính huyết lâu rất nhiều thích khách đều tu tập tiên thiên kiếm thuật, mà trước mắt kiếm thuật này, tất nhiên là ảnh kiếm thuật càng cao cấp hơn phiên bản, hoặc là nói, ảnh kiếm thuật là trước mắt kiếm thuật phiên bản đơn giản hóa. Diệp Cô Thần càng thêm tò mò, ảnh kiếm thuật đã là tiên thiên kiếm thuật. So nó cao hơn, chỉ có linh cấp kiếm thuật, cơ duyên, Diệp Cô Thần có thể khẳng định, trước mắt hắc y nhân kia thi triển ra kiếm thuật, liền là tầng này cơ duyên. Nhưng rất hiển nhiên, muốn lấy được môn này cơ duyên, tất nhiên muốn đem người áo đen đánh bại. Không do dự, Diệp Cô Thần kiếm quyết lại biến, thi triển thứ nguyệt kiếm thuật. Nhưng chính là bình thường nhất kiếm thuật, tại Diệp Cô Thần trong tay, lại có một tia trở lại phát quy chân hương vị. Bang, bang, bang, hai tướng giao kích, bên trong hư không mũi kiếm va chạm hỏa hoa đang lóe lên. Diệp Cô Thần tinh nguyên no bụng sách, quán chú tiến huyết tích tử bên trong, huyết tích tử đỏ tươi như huyết mũi kiếm, hiện ra tầng tầng thị huyết vẻ vang. Thứ nguyệt kiếm thuật đại sát chiêu, nguyệt vẫn, chỉ một thoáng, xuất hiện một vòng huyết hồng sắc trăng khuyết, một màn kia huyết hồng sắc thêm mỹ kiếm quang, đối người áo đen cướp đi. Nhìn cũng không nhanh, nhưng lại cơ hồ là trong nháy mắt, cướp chí hắc áo mặt người trước. Người áo đen huy kiếm, tối tăm kiếm ảnh khuyết tán mà ra, có trăm ngàn đạo sơn hắc kiếm ảnh trong bóng đêm phun trào. Nhưng là cái kia chút kiếm ảnh cũng là bị huyết sắc trăng khuyết đánh tan tất cả địa phá hủy. Diệp Cô Thần muốn tốc chiến tốc thắng, hắn lại lần nữa xuất kiếm, mũi kiếm cùng hư không cộng minh, từng vòng vô hình gợn sóng khuếch tán ra. Tại ngắn ngủi số cái hô hấp bên trong, tầng 20 trong suốt hư không kiếm ba tựa như cùng thủy triều quét sạch mà ra. Chân không kiếm ba, điệp lãng, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, tầng 20 kiếm ba như là sinh ra cộng minh, điệp ra ở cùng nhau, ầm vang rơi tại áo đen trên thân thể người. Người áo đen cơ hồ là rốt cuộc không thể chống đỡ được, thân hình một thoáng thì chôn vùi. Nhìn xem thân hình hoàn toàn tiêu tán, không lưu một tia dấu vết người áo đen, Diệp Cô Thần có chút nhíu mày. Nhưng cũng không lâu lắm, một khối màu đen bia đá, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Cô Thần cuối tầm mắt ra. Diệp Cô Thần đến gần xem xét, phát hiện trên tấm bia đá quả nhiên ghi chép một môn kiếm thuật. Ảnh sát kiếm pháp, linh cấp trung phẩm kiếm thuật, nhưng nếu là tăng thêm nó thân pháp quỷ mị, sợ là có thể cùng linh cấp thượng phẩm kiếm thuật so sánh. Bây giờ Diệp Cô Thần trên thân, ngoại trừ hắn kiếp trước sở học kiếm pháp bên ngoài, phẩm cấp cao nhất liền là cha hắn truyền cho hắn đại thiên kiếm thuật, chính là linh cấp cực phẩm kiếm pháp. Có thể nói, bất luận cái gì một môn linh cấp kiếm thuật, đều cực kỳ hy hữu, cho dù là siêu cấp thế gia, đều sẽ đem coi là hạch tâm võ học truyền thừa, không phải hạch tâm đệ tử không cho truyền thụ. Quả nhiên, ảnh kiếm thuật thoát thai từ ảnh sát kiếm pháp không chỉ có là kiếm thuật, còn chứa một loại tên là ảnh bộ thân pháp. Với lại tu luyện tới cao thâm giai đoạn càng là có thể hóa ra phân thân. Có thể nói, ảnh sát kiếm pháp, tuyệt đối là một môn ám sát đánh lén tuyệt hảo kiếm thuật, nếu là Diệp Cô Thần luyện thành, một kiếm đánh giết một vị luyện khí cảnh tông sư cũng không phải việc khó gì. Về sau, Diệp Cô Thần đem ảnh sát kiếm pháp hoàn toàn ký ức xuống dưới, có ảnh kiếm thuật tế ra, Diệp Cô Thần tin tưởng tu luyện tất nhiên muốn so đại thiên kiếm thuật càng nhanh. Khi lấy được ảnh sát kiếm thuật hậu, Diệp Cô Thần liền rời đi tầng này. Trải qua một tầng lại một tầng khảo nghiệm, Diệp Cô Thần thực lực cũng tại vững bước tăng lên, đặc biệt là mới đến ảnh sát kiếm pháp, bởi vì có cơ sở, cho nên Diệp Cô Thần tu luyện cũng rất nhanh, đã đạt tới sơ quy môn kính. Đối với một môn linh cấp kiếm thuật tới nói, nhanh như vậy liền đạt tới sơ quy môn kính đã là tốc độ cực nhanh. Thập bát huyết ngục tầng thứ 6, đến nơi đây về sau, Diệp Cô Thần nhìn quanh hai bên, vậy mà phát hiện thân ảnh, phía trước mấy tầng, đều là Diệp Cô Thần một thân một mình xông qua được. Bất quá Diệp Cô Thần nhìn một vòng đi sau hiện, có thể đi đến tầng này gai khách vẫn là cực ít, bao quát Hồng Phát Quỷ cùng Dạ Oanh ở bên trong, cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Phải biết, lần này tiến vào thập bát huyết ngục gai khách thế nhưng là khoảng chừng 50 vị, lúc này mới chỉ là tầng thứ 6 mà thôi, liền đã đào thải hơn phân nửa. Với lại Diệp Cô Thần biết, thập bát huyết ngục, một tầng so một tầng gian nan, càng về sau, độ khó cơ hồ là tăng lên gấp bội, đây cũng là vì cái gì từ đầu đến cuối. Thập bát huyết ngục chỉ có thính huyết lâu chủ một người xông qua được nguyên nhân. Đến tầng này, toàn bộ không gian chỗ hiện ra chính là hoàn toàn hoang lương tiêu điều khắp nơi. Diệp Cô Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình tinh nguyên vậy mà không cách nào vận dụng, hắn ghé mắt xem đi, phát hiện hồng phát quỷ đám người quanh thân, cũng không có một tơ một hào chân khí ba động. Chẳng lẽ tầng này là hạn chế thực lực bản thân? Diệp Cô Thần thầm nghĩ, như là nếu như vậy, vậy bọn hắn so với liều liền là tự thân võ học tạo nghệ cùng nhục thân thực lực các loại. Giống, đột nhiên, một tiếng thú gào từ nơi không xa truyền đến, một đầu toàn thân đen kịt ma lang đánh tới chớp nhoáng. Tiếp xuống một đầu bích nhãn vân thú, đồng dạng băng băng mà tới. Tam nhãn ma xà, tử điện điêu, mảng lớn yêu thú, đối Diệp Cô Thần các loại hơn 10 vị thích khách vây quanh mà đến, mặc dù đều là nhất giai nhị giai yêu thú. Đổi lại bình lúc, lấy tu vi của bọn hắn, đối phó này chút yêu thú tự nhiên không nói chơi, thế nhưng là hiện tại bọn hắn đều không thể vận dụng tự thân thật khí tinh nguyên, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Giống, một đầu vân văn ma mãng nhốn nháo lấy đối Diệp Cô Thần đánh tới, đây là một đầu yêu thú cấp 2. Như đổi lại bình lúc, Diệp Cô Thần tùy ý liền có thể chém giết, mà hiện tại, y nguyên có thể. Chương 35, thôn thiên thú. Oanh, Diệp Cô Thần nhóm lửa toàn thân khí huyết, toàn thân bao trùm lấy một tầng huyết sắc khí diễm. Ở chỗ này mặc dù không cách nào vận dụng thật khí tinh nguyên, thế nhưng là nhục thân lực lượng cùng khí huyết y nguyên có thể sử dụng. Có thể nói, Diệp Cô Thần có thể có được có thể so với luyện khí cảnh thực lực, tuyệt không phải là bởi vì tu vi cảnh giới, mà là nó kiếm kỹ cùng nhục thân lực lượng. Dịch cân kinh tăng thêm cửu kiếp tâm kinh song trọng rèn luyện, để Diệp Cô Thần dù là không sử dụng tinh nguyên, bằng vào cho mượn cường hãn nhục thân tăng thêm cao siêu kiếm thuật, cũng đủ để so sánh luyện khí cảnh tông sư. Tay hắn cầm huyết tích tử, cùng hồn khí huyết quán chú trong đó, huyết tích tử trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy sắc bén huyết mang. Diệp Cô Thần một kiếm đối vân văn ma mãng vẽ đi, đúng là trực tiếp bổ ra vân văn ma mãng đầu lâu, đem chọn đầu vân văn ma mãng chém thành hai nửa, huyết nhục tảng khí bay đầy trời tung tóe. Tại hạn chế tinh nguyên vận dụng về sau, Diệp Cô Thần thực lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Nhưng trái lại còn lại thích khách, đều là nhận lấy to lớn ảnh hưởng, dù là dạo anh, cũng là bị vài đầu yêu thú làm cho ngay cả liền lui về phía sau. Duy chỉ có hồng phát quỷ, để Diệp Cô Thần có chút ghé mắt, bởi vì hồng phát quỷ thân hình như quỷ mị, tại đàn yêu thú bên trong xuyên qua, huyết sắc liêm đao như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Như vậy thân pháp quỷ mị, Diệp Cô Thần cũng không lạ lắm, rõ ràng là ảnh sát kiếm pháp bên trong ảnh bộ. Xem ra hồng phát quỷ cũng đã nhận được ảnh sát kiếm pháp cơ duyên. Diệp Cô Thần cũng không hề cái gì kinh ngạc, lấy hồng phát quỷ thực lực, đạt được ảnh sát kiếm pháp cũng không khó khăn. Theo yêu thú đoàn đoàn bao vây, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong hơn 10 vị thích khách, đều là bị bao quanh vây khốn, trong đó có mấy cái thích khách, thực tại bất lực đợi ở chỗ này, đành phải lui đi. Dù sao so với cơ duyên tới nói, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thời gian trôi qua, nơi đây mùi huyết tinh cũng càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ cũng tại thiên không tràn ngập trồng chất mà trở thành từng mảnh huyết vân. Này chút đánh tới yêu thú, mặc dù đều chỉ là nhất giai yêu thú cấp 2, nhưng giết chi không hết, đổi lại bất luận cái gì một võ giả, đều sẽ dưới đáy lòng sinh ra một loại không có cuối cảm giác. Vậy mà cảm giác mệt mỏi cũng đã trèo lên trong lòng. Dù là khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện Diệp Cô Thần, giờ phút này cũng cảm giác có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Hiện tại toàn bộ tầng thứ 6, chỉ còn lại có Diệp Cô Thần, Hồng Phát Quỷ cùng Dạo Anh ba người. Diệp Cô Thần cùng Hồng Phát Quỷ còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng Dạo Anh lại là đổ mồ hôi lâm ly, tình huống muốn hơi hỏng bét. Hưu, một đạo huyết tiễn đột nhiên tập sát hướng Dạo Anh, đó là một đầu độc trùng phun ra mà ra kịch độc thổ tức. Dạo Anh dưới mặt nạ dung nhan kịch biến, cái kia đánh lén một kích, nàng khó mà né qua. Chợt, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, như kinh lôi thiểm điện, đem cái kia đạo kịch độc thổ tức đánh tan. Dạo Anh bỗng nhiên quay đầu xem đi, Diệp Cô Thần hờ hững thu hồi huyết tích tử. Rời đi, vô cùng đơn giản ba chữ, để Dạo Anh cắn răng. Ngay từ đầu, khi Thản Kiếm lão nhân muốn thu Diệp Cô Thần làm đồ đệ lúc, Dạo Anh trong lòng 10 phần ghen ghét, nhưng là hiện tại nàng mới biết, nguyên lai trên thế giới này, là thật có thể xưng yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài. Diệp Cô Thần liền là, đè xuống trong lòng không cam lòng, lại lườm hồng phát quỷ một chút, Dạo Anh cắn răng cách đi. Ngừng lại lúc, toàn bộ thập bát huyết ngục tầng thứ 6, cũng chỉ còn lại có Diệp Cô Thần cùng hồng phát quỷ. Không hổ là thập bát huyết ngục, mới chỉ là tầng thứ 6 mà thôi, 50 vị thiết diện thích khách, cũng chỉ còn lại có ta cùng hồng phát quỷ hai người. Diệp Cô Thần có chút thở hổn hển, hắn quanh thân sớm đã nhuộm đầy tiên huyết. Tấm kia huyết hồng sắc dữ tợn mặt nạ, cùng tiên huyết làm nổi bật, ngược lại là càng nổi bật Diệp Cô Thần trong kiếm chi ma phong phạm. Giống, đột nhiên, một tiếng to lớn vô cùng tiếng thú gào truyền ra, một đầu toàn thân đen kịt dị thú, phá vỡ đàn thú, đối Diệp Cô Thần cùng hồng phát quỷ đánh tới. Con yêu thú kia, toàn thân bao trùm lấy đen kịt da lông, tứ chi thô to lớn, đầu lâu phía trên không có con mắt, duy chỉ có một tấm vô cùng to lớn miệng. Này dị thú là, Diệp Cô Thần ngưng lông mày, hắn mặc dù biết không ít yêu thú, nhưng là đối với trước mắt đầu dị thú này, ngược lại là không hiểu nhiều lắm. Oanh, không đợi Diệp Cô Thần kịp phản ứng, Hồng Phát Quỷ liền trực tiếp đối con dị thú kia xuất thủ, trong tay huyết hồng sắc liêm đao, mang theo một cỗ kinh người sát phạt chi khí, thẳng hướng con dị thú kia. Hồng Phát Quỷ vì sao cử động như vậy? Diệp Cô Thần nhíu mày, này có chút không quá giống Hồng Phát Quỷ phong cách hành sự. Vậy mà, con dị thú kia không phải là nhất giai yêu thú cấp 2 có thể so sánh, Diệp Cô Thần xem chừng, đoán chừng có thể so với yêu thú cấp 3. Phải biết, trước đó thủ hộ long huyết hóa sinh quả kim đồng giác long mãng, liền là một đầu yêu thú cấp 3, đây chính là nhân loại luyện khí cảnh tông sư cũng không dám chính diện giao phong tồn tại, huống chi dưới mắt bọn hắn ngay cả thật khí tinh nguyên đều không thể vận dụng. Nhưng Hồng Phát Quỷ thực lực hiển nhiên muốn so luyện khí cảnh tông sư mạnh hơn, nhưng gặp hắn thi triển ảnh bộ, thân hình giống như quỷ mị. Con dị thú kia mặc dù cường đại, nhưng cũng khó mà bắt được linh hoạt Hồng Phát Quỷ. Mà Hồng Phát Quỷ huyết sắc liêm đao, mặc dù chỉ có thể tại con dị thú kia trên thân lưu lại nhàn nhạt một đạo vết thương, nhưng cũng góp gió thành bão, dần dần đang tiêu hao. Này Hồng Phát Quỷ đối dị thú xuất thủ, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Diệp Cô Thần trong lòng suy tư, đúng là bước chân cướp động, đồng dạng phóng tới con dị thú kia. Ân, nhìn thấy Diệp Cô Thần đồng dạng vọt tới, Hồng Phát Quỷ dưới mặt nạ lãnh mâu có chút nheo lại. Bất quá hắn ngược lại là không có ra tay với Diệp Cô Thần, hai người cùng thì đối dị thú công sát mà đi. Giống, đối mặt hai người giáp công, dị thú thú thân thể phía trên, vết thương cũng tại dần dần gia tăng lấy, mà đây không thể nghi ngờ là kích phát dị thú hung tính. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống, đột nhiên từ con dị thú kia trong miệng truyền ra, nhưng gặp nó miệng thú đại trương, tựa như đen kịt lỗ đen. Chung quanh giữa thiên địa tất cả linh khí sinh cơ, đều là bị nó nuốt vào trong miệng. Đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Cô Thần đôi mắt hơi có chấn kinh, nếu để cho này thôn thiên thú tiếp tục đi, chúng ta đều phải thất bại. Đột nhiên, Hồng Phát Quỷ khàn khàn giọng trầm thấp vang lên. Thôn thiên thú, không đợi Diệp Cô Thần trong lòng nghi ngờ không giải, Hồng Phát Quỷ xuất thủ trước. Huyết sắc hồi hưởng, Hồng Phát Quỷ vung ra huyết sắc liêm đao, tại giữa không trung lượn vòng, một trận kinh khủng huyết hồng sắc kình phong đột nhiên khuếch tán mà ra, đối cái kia thôn thiên dị thú cướp đi. Oanh, huyết hồng sắc kình phong như là lưỡi đao bàn, cắt chém tiến vào thôn thiên thú trong cơ thể, thôn thiên thú một trận bị đau, phát ra kịch liệt gầm thét thanh âm. Lập tức, một trận mang theo tịch diệt khí tức màu đen cột sáng, đột nhiên từ thôn thiên thú trong miệng phun ra. Như vậy ba động, để Diệp Cô Thần đều là khóe mắt trao lên, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Một kích này, cho dù là luyện khí cảnh đỉnh phong tông sư sợ là cũng khó có thể đón lấy. Hồng Phát Quỷ ánh mắt cũng là biến hóa, hắn cắn răng một cái, tế ra một kiện phòng ngự linh khí. Ở tại trước người tạo thành một mặt đen nhánh quang thuẫn, hiện ra hắc thiết kiên cố cảm nhận. Cực phẩm phòng ngự linh khí, Diệp Cô Thần ngạc nhiên, cực phẩm linh khí vốn cũng không phải là đại lộ mặt hàng, về phần phòng ngự linh khí, càng là so với bình thường linh khí càng thêm hy hữu, cái này khiến đến Diệp Cô Thần trong lòng đối Hồng Phát Quỷ càng thêm cảnh giác một điểm. Có thể đứng hàng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng người thứ 13, Hồng Phát Quỷ ẩn tàng thủ đoạn tất nhiên cũng không ít. Chỉ là cái này cực phẩm phòng ngự linh khí, sợ sẽ có thể chống cự luyện khí cảnh tông sư công kích. Chương 36, cơ duyên thuộc về. Nhưng gặp thôn thiên thú trong miệng cái kia đạo đen kịt cột sáng, ầm vang rơi tại Hồng Phát Quỷ trước người quang thuẫn phía trên. Cái này cực phẩm phòng ngự linh khí, đúng là trong chốc lát bị mở bung ra mấy đạo khe hở, đồng thời tại đen kịt cột sáng tiếp tục oanh kích phía dưới, vết nứt càng phát ra mở rộng. Hồng Phát Quỷ thừa dịp này một cơ hội, thi triển ảnh bộ, lách mình mà ra, lại lần nữa thi triển chiêu thức, đối thôn thiên thú giết đi. Diệp Cô Thần bản năng đã nhận ra, tại này thôn thiên thú trên thân, tất nhiên có không tầm thường cơ duyên. Không phải Hồng Phát Quỷ tuyệt sẽ không như thế, thậm chí đều tổn thất một kiện hy hữu cực phẩm phòng ngự linh khí, chính là vì đánh chết thôn thiên thú. Giết, Diệp Cô Thần như thế nào rơi vào Hồng Phát Quỷ về sau, cước bộ của hắn cướp động, cũng sử xuất ảnh bộ. Hắn toàn bộ người thân hình, một thoáng thì mơ hồ, tại nửa cái hô hấp về sau, đúng là trực tiếp như xương tiêu tán, lại là một đạo tàn ảnh. Một màn này bị Hồng Phát Quỷ bắt được, dưới mặt nạ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cũng đồng dạng đạt được ảnh sát kiếm pháp, tự nhiên cũng nhận ra Diệp Cô Thần thi triển ra chính là ảnh sát kiếm pháp bên trong tích chứa thân pháp, ảnh bộ. Diệp Cô Thần có thể có được ảnh sát kiếm pháp, Hồng Phát Quỷ cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là giờ phút này Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra ảnh bộ, như vậy thuần thục trình độ, thậm chí là hắn đều có vẻ không bằng. Mà ảnh bộ là phối hợp ảnh sát kiếm pháp, bởi vậy có thể suy đoán ra Diệp Cô Thần đối với ảnh sát kiếm pháp khống chế tất nhiên cũng là thuần thục đến trình độ nhất định. Làm sao có thể, này kiếm mà đạt được ảnh sát kiếm pháp mới bao lâu, lại có thể khống chế đến loại trình độ này, cho dù là có ảnh kiếm thuật làm cơ sở, cũng không có khả năng. Hồng Phát Quỷ cắn răng, làm sao cũng không tin Diệp Cô Thần lại có như thế kiếm đạo thiên phú. Hồng Phát Quỷ đồng dạng thân pháp cướp động, một tay cầm huyết sắc liêm đao, một tay cầm huyết tích tử, tại đối thôn thiên thú công sát mà đi cùng lúc, huyết tích tử đúng là đột nhiên mũi kiếm nhất chuyển, một vòng sơn hắc kiếm ảnh đối Diệp Cô Thần đánh tới. Rốt cục nhịn không được sao? Diệp Cô Thần sớm có đoán trước, tại thập bát huyết ngục bên trong, cũng không có quy định không thể đối với những khác thích khách xuất thủ, nhưng là phải có hạn độ, chí ít không thể tùy ý giết người. Đương nhiên, nếu là chết tại thập bát huyết ngục khảo nghiệm bên trong, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Hồng Phát Quỷ ra tay với Diệp Cô Thần, càng thêm để Diệp Cô Thần khẳng định thôn thiên thú trên thân tất nhiên có đại cơ duyên. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết tích tử, đồng dạng một kiếm vung đi, một vòng kiếm ảnh gào thét mà ra, cùng Hồng Phát Quỷ kiếm chiêu đụng vào nhau. Tiếp đó, hai người một mặt đối vết thương chồng chất thôn thiên thú xuất thủ, một mặt không thì lẫn nhau giao phong, bắn lén. Không thể không nói, Hồng Phát Quỷ thân là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng giúp người thứ 12, hoàn toàn chính xác có chút thực lực, với lại chủ yếu nhất là, nơi đây đối với thật khí có áp chế hiệu quả, Hồng Phát Quỷ thực lực cũng không hoàn toàn phát huy ra. Mà Diệp Cô Thần lại có thể dựa vào cường hãn nhục thân cùng kiếm thuật, cùng Hồng Phát Quỷ quần nhau. Giống, thôn thiên thú lại lần nữa phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nó toàn thân vết thương chồng chất, rốt cục một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Hồng Phát Quỷ ánh mắt đột nhiên sắc bén lại, hắn đem huyết sắc liêm đao ném mạnh mà ra, sắc bén liêm lưỡi đao tại giữa không trung lượn vòng, dọc theo thôn thiên thú đầu lâu một đường chém vào mà đi, mang theo liên tiếp huyết sắc xương mù khí. Sau đó, ở tại đầu lâu bên trong, một viên đen như mực yêu đan hiển lộ ra. Ân, Diệp Cô Thần ngưng mắt, đã nhận ra yêu đan bất phàm. Hồng Phát Quỷ vượt lên trước một bước, thân hình thiểm lược ở giữa, trực tiếp là đối cái viên kia đen kịt yêu đan cướp đi. Xem ra cơ duyên liền tại này yêu đan bên trong. Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển ảnh bộ, tốc độ lại không thể so với Hồng Phát Quỷ chậm bao nhiêu. Kiếm ma, ta thừa nhận ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng cùng ta tranh đoạt yêu đan lại còn chưa đủ tư cách. Hồng Phát Quỷ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, có đúng không? Diệp Cô Thần mặt không đổi sắc, cầm trong tay huyết tích tử, hiển nhiên không có lùi bước ý nghĩ. Có thể làm cho kiếm ma lùi bước người, trải qua đi, hiện tại, tương lai, cũng sẽ không tồn tại. Ngươi đạt được lâu chủ ban cho hắc sắc mặc nạ, mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là giáo huấn một cái vẫn là có thể. Hồng Phát Quỷ huyết sắc liêm đao vung vẩy mà ra, mặc dù không có quán chú tiến thật khí, nhưng là cái kia cỗ kinh khủng kình phong, y nguyên xé rách không khí, hóa thành một đạo huyết hồng sắc hồ quang, đối Diệp Cô Thần chém giết mà đến. Chỉ là cỗ này lăng lệ hung hãn kình phong, cũng đủ để miểu sát tinh nguyên cảnh cao thủ. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không hề sợ hãi, quanh người hắn khí huyết phun trào, ẩn ẩn hình thành long tượng chi hình, một kiếm đâm ra, kiếm ra kinh lôi, trong hư không như là có một tiếng lôi minh ầm vang bạo hưởng. Oanh, hai tướng giao kích, hai người cùng thì lui bước, Hồng Phát Quỷ trong ánh mắt ẩn ẩn cất giấu một vòng ngưng trọng. Mặc dù lúc trước hắn đã sớm biết Diệp Cô Thần nhục thân phi phàm, nhưng dưới mắt nhất là trực quan cảm thụ, lại là để Diệp Cô Thần trong lòng hắn mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Hồng Phát Quỷ lại lần nữa ra tay. Huyết sắc liêm đao thẳng đứng giơ cao, sau đó trực tiếp đánh xuống, chói tai tiếng nổ đùng đoàng thậm chí sắp đem màng nhĩ của người ta xé rách. Đại liệt trảm, liêm đao chém vào mà xuống, chung quanh hư không nổ đùng, mãnh liệt phong áp đem mặt đất đều là ép ra từng đạo vết nứt. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, không còn bảo lưu, vận kiếm mà ra, từng vệt kiếm quang đan dệt ra quỹ tích huyền ảo. Với lại kinh khủng là, này chút kiếm quang, ngưng tụ không tan, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một mặt kinh khủng kiếm võng. Đại Thiên Kiếm Thuật, môn này linh cấp cực phẩm kiếm thuật, tu luyện độ khó thậm chí càng vượt qua ảnh sát kiếm pháp, mà lấy Diệp Cô Thần thiên phú, hiện tại cũng chỉ là tu luyện đến đăng đường nhập thất đỉnh phong, cách tiểu thành chỉ thiếu chút nữa cơ duyên. Nhưng chính là một bước này cơ duyên, chậm chạp kẹt ở chỗ này, Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy. Dưới mắt hắn thi triển ra Đại Thiên Kiếm Thuật, có thể phát huy ra năm thành uy lực, linh cấp cực phẩm kiếm thuật năm thành uy lực, đã phi thường khủng bố. Nhưng gặp cái kia huyết sắc liêm đao va vào dày đặc kiếm võng bên trong, vậy mà như là lâm vào trong lưới cá, không cách nào tránh thoát. Đây là cái gì kiếm pháp? Hồng Phát Quỷ đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, môn này lạ lẫm kiếm thuật cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, với lại cỗ ba động này, chỉ có linh cấp kiếm thuật mới có thể có được. Hai môn linh cấp kiếm thuật, dù là tại nội tình không sai thế gia bên trong, cũng khó gặp được một môn linh cấp kiếm thuật, mà này Diệp Cô Thần vậy mà người mang hai môn linh cấp kiếm thuật, với lại Hồng Phát Quỷ có thể khẳng định. Môn này linh cấp kiếm thuật so với ảnh sát kiếm pháp đến chỉ mạnh không yếu. Kiếm ma lại có cơ duyên như thế. Hồng Phát Quỷ đáy lòng thầm than. Oanh, huyết sắc liêm đao không cách nào đột phá Đại Thiên Kiếm Thuật xen lẫn mà ra quỹ tích, Diệp Cô Thần lại là đổi thủ làm công, cái kia dày đặc kiếm võng, đột nhiên khuếch tán ra, vô số kiếm sắc bén mang, như lưới, bao vây Hồng Phát Quỷ, đối nó công sát mà đi. Hồng Phát Quỷ vội vàng tế ra món kia cực phẩm phòng ngự linh khí, nhưng mặt này đen nhánh quang thuẫn, lúc trước liền bị Thôn Thiên Thú công kích tổn hao hơn phân nửa, dưới mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Đối mặt Đại Thiên Kiếm thuật thế công, cái này vốn là hao tổn nghiêm trọng phòng ngự linh khí, trực tiếp là vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm mảnh vụn tàn quang. Diệp Cô Thần thừa cơ thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, thân hình na di ở giữa, chính là cướp đến Thôn Thiên Thú đầu lâu phía trên, trực tiếp đem cái viên kia yêu đan thu nhập nguyên giới bên trong. Hồng Phát Quỷ thấy thế, khóe mắt nhảy lên, nắm thật chặt huyết sắc liêm đao, lại là chưa đang xuất thủ. Còn muốn đoạt sao? Diệp Cô Thần nhạt nói. Không nghĩ tới này tầng thứ 6 cơ duyên vẫn là bị ngươi đạt được, bất quá không quan hệ, thập bát huyết ngục, mỗi một tầng đều có cơ duyên, càng là đến đằng sau, cơ duyên càng là chân quý, này tầng thứ 6 cơ duyên, ngươi muốn, liền cầm đi đi, nhưng phía sau cơ duyên, hừ. Hồng Phát Quỷ lạnh lùng lườm Diệp Cô Thần một chút, hắn biết được, tại như vậy không cách nào vận dụng chân khí địa phương, hắn quả thực không làm gì được Diệp Cô Thần. Bất quá cho dù là có thể vận dụng thật khí, Hồng Phát Quỷ phỏng đoán. Hắn mặc dù có thể áp chế Diệp Cô Thần, nhưng lấy Diệp Cô Thần như vậy biến thái cường hãn thể phách, tăng thêm hai môn linh cấp kiếm thuật, muốn đánh tan thậm chí đánh giết Diệp Cô Thần, tựa hồ vẫn là có không nhỏ độ khó. Thấy Hồng Phát Quỷ thức thời lui đi, Diệp Cô Thần cũng không có dây dưa, tại bỏ rơi yêu thú về sau, hắn cũng không có vội vã tiến vào tầng tiếp theo, mà là suy nghĩ này mai yêu đan đến. Tại này mai yêu đan phía trên, vậy mà điêu khắc con kiến lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đây là một môn bí thuật. Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc. Chương 37, Thôn Linh Bí Thuật. Ở cái thế giới này, ngoại trừ võ học công pháp bên ngoài, còn có bí thuật. Bí thuật công dụng nhiều mặt, không chỉ có cực hạn tại công kích phòng ngự thủ đoạn, tỉ như Diệp Cô Thần ngưng tâm chú, đồng dạng là một môn bí thuật, chẳng qua là nát đường cái mặt hàng mà thôi, năng lực cũng chỉ là an bình tâm thần. Nhưng có bí thuật, nhưng lại có kinh thiên động địa uy lực, tỉ như các loại công kích, tăng phúc, phòng ngự bí thuật, có phi thường hy hữu hiếm thấy bí thuật, nếu là luyện thành càng là có thể so sánh thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông. Bởi vậy có thể thấy được hy hữu bí thuật hiếm thấy cùng chân quý. Nhưng là như vậy bí thuật, bình thường mà nói đều cực kỳ hiếm thấy, xa so với ngang cấp võ học công pháp các loại, càng thêm chân quý. Cho nên khi biết này mai Thôn Thiên Thú yêu đan bên trên cơ duyên là một môn bí thuật lúc, Diệp Cô Thần trong lòng ngược lại là xông lên một vòng mừng rỡ. Tiếp xuống một phen dò xét qua về sau, Diệp Cô Thần trong lòng có chút chấn động. Môn này bí thuật quả nhiên không tầm thường. Tên là Thôn Linh Bí Thuật. Tên như ý nghĩa, cái gọi là Thôn Linh Bí Thuật mà có thể trong thời gian ngắn, thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí, cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới. Nếu là tu luyện tới cao thâm, nó thôn phệ phạm vi cũng sẽ mở rộng, tăng phúc hiệu quả cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, thi triển như vậy bí thuật cũng là cần phải trả giá thật lớn, ngoại trừ đang thi triển qua đi sẽ lâm vào cực độ suy yếu bên ngoài, càng là đối với nhục thân có yêu cầu. Nếu là phổ thông nhục thân, không thể thừa nhận như vậy to lớn thiên địa linh khí thu hút, chẳng những sẽ không tăng lên cảnh giới, ngược lại sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng Diệp Cô Thần sở trường hoàn toàn liền là nhục thân. Môn này Thôn Linh Bí Thuật, phảng phất liền là chuyên môn vì Diệp Cô Thần chế tạo riêng. Dịch cân kinh đại thành nhục thân, tăng thêm vượt qua nhục thân huyết kiếp đệ nhị trọng, đủ để cho ta không hề cố kỵ thi triển Thôn Linh Bí Thuật. Diệp Cô Thần trong mắt có điểm điểm hưng phấn, hắn bây giờ cùng cái kia chút thiên chi kiêu tử lớn nhất chênh lệch liền là tu vi cảnh giới, còn nếu là nắm giữ Thôn Linh Bí Thuật, không thể nghi ngờ liền là tạm thì đền bù loại này chênh lệch. Đối với tiếp xuống chật vật huyết sắc nhiệm vụ, có được Thôn Linh Bí Thuật Diệp Cô Thần, nắm chắc cũng sẽ càng lớn. Không có chút nào do dự, Diệp Cô Thần tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lấy tay bắt đầu tu luyện Thôn Linh Bí Thuật. Muốn tu luyện Thôn Linh Bí Thuật, bước đầu tiên chính là luyện hóa này mai yêu đan, đem bên trong một sợi thuộc về Thôn Thiên Thú thôn phệ chi lực luyện hóa. Lấy này một sợi thôn phệ chi lực dẫn động chung quanh thiên địa linh khí thu hút, lấy phương pháp đặc thù tại thể nội vận chuyển, chính là gọi là thôn linh. Oanh, Diệp Cô Thần đem Thôn Thiên Thú yêu đan đặt ở lòng bàn tay, chợt khí huyết chi hỏa bạo dũng mà ra, như là hỏa liên, đem này mai yêu đan bao bao ở trong đó luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, này mai Thôn Thiên Thú yêu đan dần dần biến thành sền sệt chất lỏng màu đen. Tán, Diệp Cô Thần khẽ quát một tiếng, chất lỏng màu đen bắn tung ra. Trong đó đột nhiên có một màn màu đen ô quang, như là có được linh trí, muốn trốn vào trong hư không. Diệp Cô Thần như thế nào để nó rời đi, trèo lên thì đem khí huyết chi hỏa bao khỏa mà đi, trực tiếp là đem nuốt vào trong miệng. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần thân thể chấn động, cảm thấy một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, tại thể nội bộc phát, hấp thu Diệp Cô Thần khí huyết. Tốt tại Diệp Cô Thần khí huyết hùng hậu, vội vàng thôi động khí huyết chi hỏa, toàn thân như là một hỏa nhân, hắn toàn bộ người tựa như là một cái đan lô, đem này một sợi thôn phệ chi lực luyện hóa,